Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 141 thứ 141 chương tổng nghệ. Lục Vãn, Nga, ta biết người sẽ nấu cơm. Cái này hỏa đi, là rất khó làm, cũng không trách ngươi, nàng ăn qua Lục Bất Du làm cơm. Hình dung như thế nào đâu? Sẽ không chết, có thể lấp đầy bụng, mặt khác liền không làm đánh giá, hiện tại phần lớn dùng tới khí than cùng khí. Thiên nhiên, hợp với thành trấn tương đối điều kiện không tốt lắm địa phương. Đều dùng tới than tổ ong, loại này thổ bếp chỉ có ở xa xôi địa phương mới tồn tại. Rốt cuộc phải có như vậy nhiều củi lửa có thể thiêu mới được a, Lục Bất Du. Thực xin lỗi, ta không có làm tốt, hắn là cái rất ít xin lỗi người. Nhưng là lần này, thật sự cảm thấy bởi vì chính mình mới liên lụy Lục Vãn, người khác cực cực khổ khổ thải xong trà. Về nhà lập tức có thể ăn cơm, chính là Lục Vãn còn phải chính mình làm, còn phải đói bụng chờ, chỉ là nghĩ như vậy. Lục Bất Du liền cảm thấy chính mình thực vô dụng, không có a. Vừa vặn ta không quá đói, Lục Vãn suy nghĩ hạ nói. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi dùng cái này bếp, lần sau là có thể sinh cháy, Lục Bất Du lập tức bị rời đi lực chú ý. Dùng sức bảo đảm, tốt, ta sẽ hảo hảo học, hai anh em đi trở về trong phòng, Lục Vãn cầm mấy khối tiểu nhân đầu gỗ, ngươi. Muốn đem củi lửa đáp khởi tương đối tới, đầu tiên muốn cho dưỡng khí đi vào, không thể ép tới quá thật, như vậy mới có thể thiêu, Lục Vãn nói được cực kỹ càng tỉ mỉ. Lục Bất Du cau mày, học cũng thực nghiêm túc, 5 phút sau, xem đi. Như vậy hỏa liền thiêu cháy, Lục Bất Du vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, này liền có thể sao? Lục Vãn cười hạ, gà còn phải nướng 1 giờ. Chúng ta tới làm điểm cái gì đồ ăn đi, không phải đưa tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn sao? Lục Bất Du, không bằng ngươi làm đậu hủ đi, ngươi nói cho ta bước đi, ta tới là mơ siêu, nói thật, hắn còn không có đã làm đậu hủ, vốn dĩ tưởng chậm rãi sờ soạng, bất quá hiện tại Lục Vãn đã trở lại, hắn có kỹ thuật chỉ đạo, đối phương nấu cơm ăn rất ngon, Lục Vãn lui ra phía sau 1 bước. Kia hành đi, người trước tới đem nồi tẩy một chút, sau đó phơi khô hơi nước tốt, trước tới tẩy nồi đúng không, phóng du, chờ du nhiệt, phóng tỏi hành gừng, đậu hủ chậm rãi chiên. Một bên thất bại phiên mặt tốt, Lục Bất Du làm được phá lệ nghiêm túc, hắn nhất định phải bẻ hồi. Một ván, làm một cái mãn phân đậu hủ, 10 phút sau, nhìn trong nồi có chút hắc đậu hủ. Lục Bất Du lại có điểm muốn khóc, ngày này thiên đều là sự tình gì a, vì cái gì ta ngày thường ăn. Đậu hủ là bạch sắc, cái này nhan sắc như vậy hắc, này cũng quá xấu đi, Lục Vãn do dự hạ nói. Có thể là ngươi không có đem nồi tẩy thực sạch sẽ, buổi sáng thời điểm. Nồi bị Lục Bất Du làm ra những cái đỏ yên, huân đen, Lục Bất Du, hắn lại bắt đầu khổ sở. Hợp với đậu hủ đều trị không được, nhân sinh thật sự nơi trốn có gian nan, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, hiện tại nghĩ đến, hắn mới là bị khống chế kia một phương, Lục Vãn. Không có quan hệ, này liền đương bổ thiết, ta còn rất muốn ăn, Lục Bất Du, ngươi không cần an ủi ta, Lục Vãn. Ta nói thật, bên cạnh camera cùng phó đạo diễn cảm thấy Lục Bất Du cũng quá thảm. Ngày này quả thực bị xã hội lặp lại đấm đánh, cũng quá buồn cười đi, nhưng là cần thiết đến liều mạng. Chịu đựng, rốt cuộc ở người khác khổ sở thời điểm, cười ra tới quá không lễ phép, Lục Bất Du đã chịu suy sụp. Lại ngồi trở lại ngoài cửa bậc thang, hắn phải hảo hảo mà tự hỏi nhân sinh. Trước kia tự trọng tính cái ưu tú người đi, hiện tại phát hiện hoàn toàn không phải, cái gì đều làm không tốt, không có chiếu cố hảo muội muội. Ngược lại liên lụy đối phương, Lục Vãn đem nồi tẩy hảo. Ló đầu ra nói, đã có gà, vậy không xào thịt, lại làm một cái rau xanh đi, là ngươi tới làm vẫn là ta. Lục Bất Du đứng lên, đương nhiên là ta phụ trách nấu cơm, đây là ta nhiệm vụ, ta cần thiết hoàn thành, hắn đánh gãy tự mình nghĩ lại. Vội vàng quay đầu vào phòng ở. loát nổi lên tay áo Tiết Mục Tổ mọi người. Thật sự thảm, nhưng là Hảo Hảo cười a, trộm mặt xong rồi nước mắt. Sau đó tỉnh lại lên, Cường Trang cái gì cũng chưa phát sinh đi nấu cơm ơ siêu hình dung như thế nào đâu. Là cái lớn lên rất đẹp, ngũ cốc chẳng phân biệt nhưng là thực tích cực công chúa, Lục Bất Du lần này nghiêm túc mà nồi rửa. Sạch sẽ, ở Lục Vãn giọng nói chỉ đạo hạ, làm được đồ ăn còn rất giống bộ dáng, hắn tức khắc từ thấp chiều trung bước ra ra tới. Cười hỏi, cái này không tồi đi, thực hảo a, nhìn liền rất có muốn ăn, gà nướng đến không sai biệt lắm. Lục Vãn đem bùn đất bao vây lấy gà, từ củi lửa trung kẹp ra tới, nàng đem biến ngạnh khối bùn đất gõ khai sau. Liền lộ ra bị lá sen bao gà nướng, xé xuống lá sen trong nháy mắt hương khí bốn phía. Gà nướng nhan sắc kim hoàng, hương khí bốn phía, camera đại ca nuốt hạ nước miếng, hảo đi. Muội muội một hồi tới, này lại từ thám hiểm Tiết Mục biến thành mỹ thực Tiết Mục, nhìn xem liền biết ăn rất ngon. Lục Vãn, cái này gà chúng ta ăn không hết, phân ra một chút, chờ lát nữa đưa cho mặt khác khách quý tốt, Lục Bất Du xé xuống một cái đùi gà. Phóng tới Lục Vãn trong chén. Nhanh ăn đi, ngươi còn ở trường thân thể, ăn nhiều một chút, hai người ăn đến miệng bóng nhảy, Lục Bất Du cảm thấy muội muội làm. Lại không thể ăn kia cũng ăn ngon, một ngụm cắn đi xuống. Cái gì cũng không kịp tưởng, chỉ có ăn ngon, hai chữ, vừa rồi nấu cơm là đối Lục Bất Du tu hành. Kia hiện tại chụp hai người ăn cơm, chính là đối bọn họ tu hành, không khoa trương nói. Mau đem người đều hương hôn mê bất tỉnh. Lục Vãn tay nghề có thể. Đây là nuôi thả đi mà gà. Tài liệu phi thường hảo. Này lại là thuần củi lửa nướng chế. Không phải lò nướng có thể so sánh, kiên trì quay chụp. Giữa chưa chỉ gặp màn thầu Tiết Mục Tổ phải bị thèm khóc, một bên yên lặng chảy nước miếng. Một bên cảm thấy này đối huynh muội tương phản quá lớn, bá ra sau Tiết Mục làn đạn khẳng định đạc. Biệt nhiều ai có thể nghĩ đến, đỉnh lưu lén là cái dạng này. Cơm nước xong, Lục Bất Du tích cực nói, có cái gì phải làm sao? Người cứ việc phân phó ta, Lục Vãn, ta thu thập nhà dưới tử, người cầm chén tẩy một chút đi tốt. Lục Bất Du cao hứng phấn chấn tiếp nhận rồi nhiệm vụ. 5 phút sau, Lục Vãn nghe được lạch cạch một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, Lục Bất Du ngồi xổm trên mặt đất. Thong thả ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở, ta thật kém cỏi nhi, ta quăng ngã hỏng rồi một cái muỗng, Lục Vãn. Không quan hệ, người ngày hôm qua quăng ngã chén, hôm nay liền quăng ngã một cái muỗng, ngày mai liền cái gì đều sẽ không quăng ngã, người đều là chậm rãi tiến bộ, Lục Bất Du. Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta vừa mới bắt đầu rửa chén thời điểm, cũng thường xuyên quăng ngã đồ vật, vậy được rồi. Ta khẳng định sẽ càng làm càng tốt, Lục Bất Du nháy mắt bị an ủi tới rồi. Cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phó đạo diễn trộm mà nghẹn cười. Kỳ thật Lục Bất Du như vậy cũng rất đáng yêu, tuy rằng cái gì đều sẽ không. Nhưng là học được thực tích cực a, thái độ đặc biệt tích cực. Chỉ là không, Lục Vãn, nàng có phải hay không sẽ có điểm quá nhiều. Trong Tiết Mục thiết trí nhiệm vụ. Đối nàng tới nói đều là một bữa ăn sáng, chẳng sợ bắt đầu có điểm mới lạ. Nhưng là nàng đầu óc chuyển mau, thể lực hảo, thượng thủ cũng phi thường mau, thật là làm người khiếp sợ động thủ năng lực. Thể lực, mấu chốt người còn thông minh, liền hoàn toàn không có đoạn bành, quả nhiên mời này đối huynh muội tới là đúng. Tiết Mục bá ra sau, tuyệt đối cư dân mạng thảo luận độ rất cao, ca ca có quá mức đáng yêu. Muội muội hành động lực cũng thực vòng phấn, không nói người khác. Hợp với bọn họ này đàn nhân viên công tác, mỗi ngày thu sau phục bàn thảo luận, đều cảm khái Lục Vãn quá lợi hại, mấy cái lớn tuổi lãnh đạo cũng như vậy cho rằng, kỳ thật lợi hại. Người, trước nay cùng tuổi không quan hệ, khả năng từ vài tuổi cũng đã rất lợi hại, nghe nói Lục Vãn còn đi lạc mười mấy năm. Bị Lục gia mới tìm về tới bồi dưỡng mới 2 năm ở CY. Nếu lúc trước không có vứt lời nói, hiện tại chạm càng cao, 18 tuổi. Tuổi này đại học khả năng đều đọc xong, Rốt cuộc đối phương năm nay là thi đại học Trạng Nguyên, Lục Vãn bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Lục gia trưởng bối rất có ánh mắt đi, về sau khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng, tuy rằng Lục Kỵ tập đoàn gần nhất cổ phiếu chứng thật sự cao. Nhưng là thấy được Lục Vãn, đại gia cảm thấy vẫn là có thể vào tay. Vì thế thu ngày hôm sau, tiết mục tổ đều thành Lục Kỵ tập đoàn cổ đông. Trừ bỏ Lục Vãn, mặt khác tổ khách quý đều có chút mệt mỏi ứng đối, tiết mục tổ cũng quá xấu rồi. Đều làm đến cái gì hạng mục, hái trà các bảo bối mệt tay đều nâng không đứng dậy. Lưu tại trong nhà nấu cơm trưởng bối, cũng ăn không ít khổ. Đại gia sôi nổi oán giận, phó đạo diễn nói cũng không tính rất khó đi. Rốt cuộc Lục Vãn hôm nay đều trước tiên hoàn thành, dấu lớn bia, dấu lớn những lời này làm mặt khác bốn tổ khách quý hoàn toàn nổi giận. Sôi nổi kháng nghị, Lục Vãn chính là khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Có thể có mấy cái Trạng Nguyên a? Này có thể so sánh sao? Thật sự, quá hâm mộ Lục Bất Du. Chính mình như thế nào liền không có như vậy cái nữ nhi. Ba ba, đâu, mệt đến quá sức, ăn đến còn không tốt, cơm nước xong tụ hội. Mọi người đang ở lên án công khai tiết mục tổ, Lục Vãn cùng Lục Bất Du liền mang theo gà nướng. Tới, Lục Bất Du, đây là ta muội muội hôm nay làm gà nướng. Phi thường ăn ngon, vốn dĩ ta có thể đem ăn xong. Bất quá nghĩ lưu một chút cho các ngươi nếm thử. Liền ngạnh sinh sinh đình chỉ phân ra tới này đó gà. Tám người phân nói, mỗi người cũng liền một hai khẩu. Chỉ có thể nếm thử hương vị, này cũng ăn quá ngon đi. Ta chiều nay ăn đều là cái gì? Ta thề, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất gà. Hoàn toàn có thể khai cửa hàng trình độ. Ăn quá ngon, Lục Vãn ngươi quá ngưu phê. Vốn dĩ buổi tối mấy tổ khách quý cùng nhau nói chuyện phiếm. Biến thành cùng nhau liêu gà, trong đó có người lớn mật mà đề nghị. Lúc này có thời gian, không bằng đi tìm hai chỉ gà, làm Lục Vãn tới hỗ trợ là mơ siêu tiết mục tổ nhân viên công tác. Ngoà kép, này không hảo đi, Lục Vãn, cũng đúng a, hơn nữa ta nhìn lưu trình, không phải nói buổi tối thời gian tự hành an bài, này không tính vi phạm quy định đi, chỉ cần các ngươi lộng tới gà. Ta liền giúp đỡ nướng, tiết mục tổ nhân viên công tác. Ngoà kép, lời nói là như thế này nói. Nhưng là các ngươi gà nướng cũng thật quá đáng đi, mặt khác tổ khách quý hôm nay thật sự không ăn. Được, lại bị chỉ ăn hai khẩu gà nướng thèm không được, nhân loại lúc ban đầu nỗ lực động lực chính là vì. Ăn được, đây là bản năng, lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tại chỗ tiêm máu gà sống lại, vài vị lập tức hành động. Đi trong thôn tìm gà, không thể bạch muốn, có thể hỗ trợ quét xác đổi đi. Sau đó đang liều mạng ám chỉ, chờ tiết mục thu sau lại gấp đôi đưa tiền, thôn dân phần lớn dưỡng gà. Biết những người này là minh tinh, cũng rất hào phóng mà cho, vì thế sớm định ra hai đời người mở rộng cửa lòng đêm liêu. Cái này tiết mục nước mắt điểm chi nhất. Biến thành không khí vui sướng gà nướng đại hội. Lục Bất Du thu hai ngày. Tâm tình phập phồng phi thường đại, mỗi ngày đều ở tin tưởng hoàn toàn bị phá hủy. Sau đó ở nỗ lực trùng kiến trong quá trình, không ngừng hoành nhảy, hôm nay buổi tối cơm nước xong sau. Tiết mục tổ đem điện thoại trả lại cho tiết mục khách quý, có thể cấp người nhà gọi điện thoại báo. Bình an, Lục Bất Du cầm di động, suy nghĩ một chút. Phát cho Triệu Giai Ninh, điện thoại vang lên 3 tiếng sau. Bên kia chuyển được, mụ mụ, ta là Lục Bất Du, hắn thanh âm có điểm phát khẩn, là Tiểu Du A. Người cùng Vãn Vãn hai ngày này quá đến hảo sao? Lục Bất Du, tốt, Lục Vãn cắm một câu, bên này đều khá tốt, người cùng ba bà yên tâm đi, Triệu Giai Ninh cười hạ. Chúng ta yên tâm, Vãn Vãn người muốn chiếu cố hảo tự mình. Còn có ca ca ngươi chịu khổ đi, cũng muốn kiên trì, ngồi ở thê tử bên người giáo sư Lục cười nói. Các ngươi huynh muội có chuyện muốn thương lượng tới, Lục Bất Du ngươi có cái gì chị không được, liền nói cho muội muội, không cần ngượng ngùng, hai vợ chồng đương nhiên biết nhi tử cái dạng gì, mười mấy năm trước. Lục Vãn không thấy sao, bọn họ đem sở hữu ái đều chuyển tới nhi tử trên người, Triệu Giai Ninh đem Lục Bất Du chuyển đi. Singapore đọc tư nhân tiểu học, rời xa quốc nội phân tranh, bảo đảm đối phương không bị thương hại, bọn họ là có cố tình bảo hộ đối phương. Nhưng là cũng không có đến khoa chương trình độ, mặt sau phát triển, mà là hai vợ chồng không nghĩ tới, Lục Bất Du đánh tiểu bên người đồng học. Lão sư đều đối hắn thực hảo, thật sự không đã chịu một chút thương tổn, hắn tính cách hảo. Lớn lên xinh đẹp người lại rộng rãi, đều thích cùng hắn chơi. Chẳng phân biệt nam nữ, nam sinh có cái gì hoạt động, đều sẽ kêu Lục Bất Du. Hắn vận động tế bào hảo, một đám nữ hài tử đi ra ngoài chơi. Liền mời Lục Bất Du một cái nam sinh, sơ chung lớp học có 7, 8 bất đồng đàn, nhưng là mỗi người đàn đều bỏ thêm Lục Bất Du, nhi tử vẫn luôn thực chịu đồng học hoan nghênh. Cho nên xuất đạo sau trở thành đỉnh lưu, hai vợ chồng cũng không ngoài ý muốn. Loại này tính chất đặc biệt từ nhỏ liền có, so sánh với tới. Nhưng thật ra nữ nhi phá lệ độc lập, Lục Bất Du chu chu môi, ta đều biết rồi, chơi đến vui vẻ điểm, chúng ta chờ các ngươi trở về, Triệu Giai Ninh cười nói, ân ân, cắt đứt điện thoại Lục Bất Du thở. Dài, trong lòng có điểm dầu dĩ, hắn đứng lên nói, không bằng chúng ta đi tản bộ a, Lục Vãn, có thể, Lục Bất Du hạ giọng, cố ý không cho tiết mục tổ nhân viên công tác nghe thấy. Cùng Lục Vãn nói, ta buổi sáng làm nhiệm vụ thời điểm, nhận thức một cái tân bằng hữu, nhà hắn có cái xe máy, nói có thể cho chúng ta mượn, chúng ta kỵ mô tô đi căng gió đi, Lục Vãn, hành đi, Lục Bất Du, trộm sờ sờ, đừng làm nhân viên công tác biết, hắn đã đem mỗi ngày, không có việc gì tìm việc chế tác tổ. Hoa tới rồi mặt đối lập, Lục Vãn, hành đi, mộ sắc bốn hợp. Hai anh em đi ở nông thôn tiểu đạo, lại biến thành phim thần tượng phong cách Lục Bất Du thu tiết mục vẫn luôn tố nhan. Hắn đáy phi thường hảo, ngũ quan lập thể, cằm tuyến ưu việt, môi sắc thiên nhiên ửng đỏ. Không cần bất luận cái gì tân trang, cho nên hóa trang thêm thành kỳ thật không lớn, ca ca đẹp như vậy. Cùng cái gen, muội muội đương nhiên cũng không kém ở siêu hai người cùng cái kiểu tóc. Lên đỉnh đầu chắt cái tiểu nhan, tán nhiệt ở mấy cái camera đại ca còn ở cảm khái thời điểm. Lục Bất Du đã đem chìa khóa xe cắm ở xe máy thượng. Tiếp đón phía sau Lục Vãn, đi lên, hắn lên xe sau. Lục Vãn cũng vượt đến trên xe, người nắm chặt đừng rơi xuống, Lục Vãn. Ân, tiết mục tổ phản ứng lại đây. Lập tức đi lái xe truy, này lại đang làm cái gì? Lục Bất Du lái xe kỹ thuật tương đương không tồi. Hắn là xe máy nửa chức nghiệp người chơi, không đến 10 phút. Thiên sắc liền tối sầm xuống dưới. Bất quá xe đầu đèn rất sáng. Trên đường cũng không mặt khác xe. Nhưng thật ra không sợ, hôm nay nguyệt sắc cực hảo. Tầm nhìn phi thường cao. Nhưng ngả lui đồng ruộng phong cảnh nhìn không sót gì, lộ một bên là điều dòng suối nhỏ. Rất nhiều đom đóm ở không trung bay múa, phi thường xinh đẹp nghênh diện mà đến gió lạnh, hỗn loạn cỏ xanh hương khí, Lục Bất Du rốt cuộc cảm thấy thoải mái, hắn cười hỏi. Chúng ta liền như vậy khai, vẫn luôn chạy đến trấn trên đi, đi tìm cái võng đi chơi game, Lục Vãn, có thể a, Lục Bất Du chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới Lục Vãn cư nhiên đáp ứng rồi, tức khắc quyết định điên cuồng một lần. Hôm nay liền như vậy là mơ siêu tiết mục tổ người lái xe truy ở phía sau, đạo diễn cầm loa hô to. Các ngươi đi nơi nào? Các ngươi phải làm đào binh sao? Mau cho ta trở về, Lục Bất Du không để ý đến đối phương. Tăng lớn chân ga, đạo diễn, nhanh lên trở về, các ngươi không cần thật quá đáng. Xem thường Lục Bất Du a, này mẹ nó chính là cái phản nghịch công chúa. Thiên sắc hoàn toàn đen xuống dưới, hai bên đường đều là đom đóm, bay múa ở không trung, Lục Vãn duỗi tay, bắt được từ bên người bay qua một con, nhẹ nhàng mà khép lại lòng bàn tay, rũ mắt nhìn chợt lóe quang, ta bắt cái đom đóm mơ siêu, Lục Vãn tay đi phía trước. Triển lãm cấp đối phương sau, tay đi xuống ném đi, đem tiểu gia hỏa phóng sinh, Lục Bất Du. chúng ta có thể đánh cái thương lượng sao? Lục Vãn, cái gì? Lục Bất Du, Lục Vãn, người có thể hay không vãn một chút kết hôn? 30 tuổi thế nào? Lục Vãn, ngoặc kép, Lục Bất Du, ta tổng cảm thấy ngươi nếu là kết hôn, liền bất hòa nhà của chúng ta cùng nhau ở, không rất giống người một nhà. Ngươi xem ngươi đều mới trở về không 2 năm ơ siêu, Lục Vãn. Lục Bất Du đợi vài giây, thấy đối phương không trả lời lại nói. Ngươi không nói ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Hôm nay ta thật vui vẻ. Có thể đi trở về, không phải nói muốn đạp xe đi trong thị trấn sao? Lục Bất Du, ta cũng tưởng a, chính là cái này xe máy. Nó mau không có du, Lục Vãn. Ngoặc kép, xe máy càng kỵ càng chậm. Vài phút sau rốt cuộc hao hết cuối cùng du. Ngừng ở ven đường, tiết mục tổ nhân viên công tác nhưng tính đuổi theo này đối trốn đi huynh muội xe. Ngừng sau, đạo diễn kéo ra cửa xe. Hùng hổ đi tới, nhưng tính ngừng. Như thế nào, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Phó đạo diễn trừng mắt Lục Bất Du. Tưởng cũng không cần tưởng. Khẳng định là vị này chủ ý. Lục Bất Du chớp hạ đôi mắt. Các ngươi tới a, này thật tốt quá. Xe máy không có du. Ta cùng muội muội liền ngồi tiết mục tổ xe trở về đi. Xe máy ngươi nghĩ cách xử lý hạ phó đạo diễn. Ngoặc kép. Này một buổi tối, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hết chương.